Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 243, Hôi bên trong chi hôi, ảnh bên trong chi ảnh, để ta an nhiên đi vào phần mộ a các ngươi chỉ cần cầu nguyện. Trung Kỳ nhẹ giọng thì thầm, bất hạnh người chắc chắn hiến thân tại bất hạnh chi lô. Tay của ta tất bị thiêu cháy, cho nên trở nên cường lực. Chân của ta tất bị thiêu cháy, cho nên trở nên kiện tráng. Con của ta tất bị thiêu cháy như lưu ly, cho nên có thể nhìn chăm chú thiên xa. Nói đến đây, Trung Kỳ đột nhiên khẽ giật mình. Hắn lập tức hướng Nefertari hỏi. Hôi trong tháp, lô, có những ai? Nefertari nghe được câu này, cũng là có chút dừng lại. Lập tức nàng cũng lập tức hiểu rõ hết thảy. Nàng vội vã nói. Ở nơi này tầng lầu phía dưới, hôi tháp chỉ có một tòa. Lô, chúng ta lúc trước cũng không biết đây là làm gì gì đó. Thông thường mà nói, nó bị giáo sư dùng cho đốt cháy một ít văn bản tài liệu cùng sách vở. Chúng ta đem xưng là đốt thi lô, bởi vì luôn có người sau khi đi vào, liền không đi ra. Đốt thi lô cái này xác thực có thể lý giải là phần mộ, cũng có thể lý giải là bất hạnh chi lô. Hắn đang định đem bản thân thiêu cháy, có thể gặp mặt thiên xa. Tứ ám khắc, Trung Kỳ cao giọng quát, tứ ám khắc cũng là tại đón đến chỉ thị trước tiên. Liền ý thức được Trung Kỳ nghĩ muốn làm cái gì. Ta minh bạch, hắn nói qua, đưa tay đè xuống hôi tháp sàn nhà. Chỉ thấy giống như mạch điện bản đồng dạng chạm lam sắc văn lộ. Từ hắn lòng bàn tay thò ra, hướng về sàn nhà xung quanh lan tràn. Tại ước chừng bao trùm gian phòng 2/3, chúng đột nhiên toàn bộ biến thành hồng sắc. Cẩn thận một chút, tứ ám khắc nhắc nhở một câu. Có thể bay lời trước hết bay lên, không cần ném tới nữa. Như vậy 3, 2, 1 theo hắn tiếng nói hạ xuống. Dưới người bọn họ sàn nhà liền bị ầm ầm dẫn bạo. Tại tứ ám khắc càng thuần thục bạo phá kỹ thuật, bị bạo phá suốt lỗ hổng vô cùng khéo đưa đẩy. Là tương đối hoàn mỹ một cái vòng tròn. Hơn nữa không có bất kỳ phi thạch hướng lên bắn tung tóe. Tất cả sàn nhà đều hoàn mỹ hướng phía dưới bạo toái. Hơn nữa đều phân bố đến tất cả trong không gian. Tạm thời cũng không thuần thục phi hành. Ngược lại học xong thuấn gian di động hai vị nữ hài. Cũng bị các nàng bên người Niu Sô cùng Trà Long tỉnh ôm lấy. Tạm thời trước treo ở trong không nhìn xem phía dưới là tình huống như thế nào. Kết quả, những sàn nhà đó bạo toái thời gian hướng phía dưới bắn tung tóe đá vụn. Cũng không có rơi trên mặt đất, chỉ thấy chúng toàn bộ treo trệ ở không trung. Giống như té rớt trong chớp mắt bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Hoặc như là rơi xuống người sắp tới đem trước khi rơi xuống đất bị camera sở ngưng trệ. Chăm chú nhìn lại. Chúng trên thực tế là bị nhất đạo bán trong suốt màu xám kết giới ngăn cản hạ xuống. Sau đó, chúng liền tự hành tan rã tựa như cùng là tại dưới ánh mặt trời hòa tan tuyết. Chỉ là hòa tan quá trình đâu chỉ gia tốc mười mấy lần. Đợi đến thấy rõ dưới lầu người kia hình dạng, ngoại trừ Trung Kỳ ra, tất cả những người khác đều lộ ra kinh dị đến ngạc nhiên thần sắc. Làm sao lại như vậy? Aiden nhất thời hoảng sợ nói. Chỉ thấy bụi bặm tản đi, hiển lộ ra màu xám mất trật tự tóc dài cùng màu tím sắc nắm dài hơn báo. Vải màu xám dài, màu xám thẫm khoác trên vai mang, cùng với kia ngẩng đầu nhìn sang, giống như gành nước đọng màu xám con mắt, đứng ở dưới lầu người kia, cùng với trước đó không lâu chết ở trước mặt bọn họ hôi giáo sư giống như đúc. Là hoàn toàn giống như đúc. Quả thật giống như là phục sinh người chơi đồng dạng. Có thể hắn rõ ràng nên chết đi hiện giờ còn sống. Hẳn là chính là bị hôi giáo sư trộm chiếm danh tự cùng thân thể một người khác. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Hôi giáo sư cười tủm tỉm ngẩng đầu trông lại. Một chút cũng không cảm thấy khẩn trương. Người như thế nào còn sống? Ta nghĩ các ngươi hiện tại tò mò. Hẳn phải là chuyện này. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn chúng. Là Niu Sô thân thể, Trung Kỳ đáp lại, một bên hướng bốn phía nhìn lại, bố cục xung quanh, cho Trung Kỳ một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, Trung Kỳ liền nghĩ tới. Nơi này, lắp đặt thiết bị phong cách rốt cuộc là cái gì? Tuy thực sự không phải là tại cùng một địa phương, nhưng nghi thức xung quanh trận, rõ ràng cùng với lúc trước chòm sao song tử trong cơn ác mộng. Husky cuối cùng từ trong mộng thoát đi xuất ra. Sử dụng Justus thân thể đánh chết Trizino địa phương giống như đúc. Đó là một tòa xem ra giống như là xương gò má rất cao mặt người đồng dạng nồi hơi. Nồi hơi đang phía trước bày biện một chương có chút nghiêng độ giường. Đang đến gần nồi hơi kia một đoạn tương đối thấp, mà rời xa nồi hơi khác một bên thì dơ lên. Góc độ đã lớn hơn 30 độ, nhìn lên giống như là duỗi ra đầu lưỡi. Hai cái này vật tổ hợp cùng một chỗ, tạo hình sẽ cho người liên tưởng đến tham lam chi hũ chính là hồng nhạt kia. Trung Kỳ cũng biết, này vì cái gì có đệ tử cho rằng đây là đốt thi lô. Tạo hình nhìn lên, giống như là muốn đem trong đó một đoạn nâng lên, sau đó đem thả ở trên giường thi thể trực tiếp như vậy vừa chợt. Tục đến nồi hơi trong đồng dạng, người đoán không sai, để cho Trung Kỳ ngoài ý muốn chính là, Hồi giáo sư lại là thu hồi kết giới, cầm Trung Kỳ bọn họ để xuống, thong thả hồi đáp, ta vừa bắt đầu, đích xác muốn trở thành New Soul, tài năng của hắn đích xác để ta thán phục. Ta cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên bỏ lỡ như vậy một thiên tài. Ta cũng không biết. Người đến cùng làm cái gì. Ta nguyên bản cũng đã tiến nhập thân thể của hắn. Kết quả ngươi đột nhiên đem hắn giết chết một lần ta lúc ấy đều đã tuyệt vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi trước tiên khám phá sự hiện hữu của ta. Như thế tàn nhẫn xuất thủ. Muốn đem ta triệt để gạt bỏ. Kết quả không nghĩ tới. Hắn cư nhiên một lần nữa sống lại. Nhưng ta bị bắn ra ngoài. Nhưng mà ngươi không có chết. Ta đương nhiên sẽ không chết. Nghe, được Trung Kỳ lời này. Hồi giáo sư thậm chí cười ra tiếng. Ta làm sao có thể chết đâu. Bệ hạ, chư thần đều là vĩnh sinh người. Hủ phu lại càng là vĩnh sinh người chi thần. Nhưng trên đời này tồn tại vượt qua vĩnh sinh. Đó chính là ta. Hắn ấm giọng nói. Chẳng nói. Màu xám. Sẽ để cho ngài nghĩ đến cái gì? Không thuần túy chi hắc, đồng thời cũng là không thuần túy chi bạch, là ảm đạm quang, sáng ngời ám, Trung Kỳ bình tĩnh đáp. Hồi giáo sư gật gật đầu. Không sai, nhưng ngươi không để ý đến một chút đó chính là hồi ức cùng tuyệt vọng chi thần. Hồi tượng, cái tên này, là chỉ hồi chi người sáng tạo. Hồi giáo sư ôn hòa nói. Mà ta chính là hắn mà sáng tạo xuất hôi. Từ vừa bắt đầu, ta cũng chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi. Ta sống tại quá khứ. Bởi vậy ngươi là giết không được ta giết chết ta nhiều hơn nữa lần. Ta cũng có thể từ cho tàn bên trong trọng sinh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi từ vừa bắt đầu. Liền không phải bi kịch tác giả tín đồ. Không, ta là, giống như các ngươi đều là nâng chén nữ cùng gia ông tạo vật. Nhưng cũng không đều có các tín ngưỡng. Hồi giáo sư bình tĩnh nói. Ta là được trao cho nhân cách hôi. Ta tự cho là tên là hôi giáo sư. Không chỉ là vì lấy không thuần túy chi bạch danh nghĩa. Mà từ bạch giáo sư Kiron bên kia mượn lực lượng lại càng là bởi vì ta chân chính dòng họ. Thật sự chính là hôi. Ta có thể đủ tùy tâm sở dục vượt qua quá khứ vị lai. Bởi vì ta chỉ là một cái hư vô ảnh tử. Nhuyễn trùng cũng không thể hoàn toàn khống chế ta, bởi vì nó sở nhuộm dần, cũng chỉ là một đạo khác của ta ảnh tử đây chẳng qua là ảnh tử mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là một đạo tàn ảnh, một phần hồi ức, như vậy ngươi lại vì sao có thể có được tấn chức đến hoàng kim dục vọng? Trung Kỳ chất vấn, hồi giáo sư trầm mặc một hồi, nhưng vẫn là trả lời vấn đề này, bởi vì oán hận, chỉ có oán hận. Có thể cấp cho người dài nhất lâu lực lượng. Đơn thuần nhiệt tình yêu sẽ bị hiện thực đả kích. Ngày xưa ôm ấp tình cảm sẽ bị thời gian dần dần qua đi. Thế nhưng phát ra từ nội tâm oán hận đối diện đi oán hận. Đối với vận mạng oán hận. Cái gọi là không chịu thua. Không nhận mệnh. Nói cho cùng cũng chỉ là oán hận mà thôi. Hồi giáo sư tuyên cáo nói. Ta chính là ngày xưa bị hôi tượng vứt bỏ hận. Cho nên ta tài năng đạt được phần này vượt qua vĩnh sinh.